Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 238, dựng cờ. Converter, Dark Hero, một đám vong ân phụ nghĩa hạc người, còn có diện mục đứng ở thế, thương thiên không có mắt, chòm râu dài thanh âm không nhỏ, tràn đầy xem thường, lão tử cả đời này. Thế mà lại cùng bực này mặt hàng cùng là quân nhân. Chân chính sỉ nhục, Phương Bắc quân cũng thật sự là có thể làm đến đi ra. Nhiều năm như vậy chinh chiến, chính là bọn hắn không có tiền đồ nhất, đánh bại nhiều nhất, cửu tôn tiến đến hỗ trợ số lần cũng nhiều nhất. Hắn a cuối cùng, lại là đám gia hỏa này mưu hại cửu tôn. Tê dại, nhìn bộ dạng này, chính mình cha ruột mẹ ruột cũng có thể giết đi. Đâu còn có cái gì có thể hay không? Nhất định có thể sự tình. Đi, trở về, chờ mệnh lệnh, lại nhìn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đằng sau. Đám gia hỏa này còn thần khí không? Nếu là còn dám băng cái dám, lão tử liều mạng chặt đầu xét nhà, cũng diệt đám hỗn đản này. Chòm râu dài tướng quân hung hăng nói xong, vung tay lên, dẫn người đi, cộp cộp cộp, ở đây Bắc quân phòng thủ một đội tướng sĩ gắt gao cúi đầu. Nước mắt giọt giọt rơi trên mặt đất, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thời gian dần trôi qua, có thanh âm nghẹn ngào lặng yên vang lên. Bên ngoài, từng cái quân đội ở giữa tiếng bàn luận xôn xao âm lần lượt truyền đến. Chúng ta trong quân doanh đều đã tuần tự dâng lên cửu tôn đại nhân báo thù lá cờ. Vì cái gì bên này còn không có dâng lên? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ đều không có cửu tôn đại nhân à? Không muốn thay các đại nhân báo thù sao? Nơi đó thế nhưng là Bắc quân, chính là bọn hắn mưu hại cửu tôn đại nhân. Không nói đến bọn hắn không có mặt mũi kéo cờ, ta đoán chừng người ta căn bản cũng không muốn kéo cờ, tối thiểu cũng là không dám thăng. Phi, nguyên lai không chỉ cái kia Dương Ba Đào là rùa đen Vương Bát Đản, liên đới dưới tay hắn binh cũng là một đám kém cỏi. Ngay cả cửu tôn đại nhân báo thù đại kỳ cũng không dám đứng lên. Không biết là trột ra, hay là trong lòng chính là nghĩ như vậy. Thao, đám người này ngay cả một chút xíu xấu hổ chi tâm cũng không có sao. Lão tử vừa nghĩ tới liền tức giận đến nổi điên. Cửu tôn đại nhân cứu được Bắc quân bao nhiêu lần, người sao có thể không có lương tâm đến tận đây? Bọn hắn căn bản cũng không phải là người, từ đâu tới lương tâm? Sớm hắn a bị chó ăn. Phi, không cho ngươi giày xéo chó. Chó nơi nào sẽ ăn lòng dạ hiểm độc? Bọn hắn từng cái tâm đều là đen. Nếu là thật đánh nhau, lão tử không chút lưu tình, coi như giết chó, ta cũng vậy, đều nói không cho phép trà đạp chó. Chó là trung thành nhất, bọn hắn có tài đức gì cùng chó đánh đồng? Đúng đấy, chính là cửa doanh trước, tất cả binh cúi đầu, tất cả đều là hung hăng nghiêng cổ, mắt liếc thấy chính mình đội trưởng, ánh mắt hung lệ chưa từng có, sát cơ bốn phía. Đội trưởng đỏ hồng mắt, cúi đầu, cắn răng nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi hỏi một chút, nhanh đi, đã sớm nên đi, mang theo tiếng khóc mười mấy âm thanh gào thét đồng thời vang lên. Đội trưởng vuốt một cái nước mắt, chở mình lên ngựa, liều mạng đánh ngựa mà đi. Tướng quân, chúng ta trong quân vì sao không dâng lên cửu tôn đại nhân báo thù lá cờ? Đội trưởng lấy vài tận sụp đổ chi tư thẳng chạy như bay đến quân trướng bên ngoài, mang theo tiếng khóc kêu lên, phương hướng khác huynh đệ đều đã thăng lên, chẳng lẽ chúng ta Bắc quân liền thật chột dạ thành dạng này sao? Tướng quân sững sờ, cái gì báo thù lá cờ? Là vì cửu tôn đại nhân đòi lại công đạo báo thù lá cờ. Chúng ta Bắc quân vì sao không thăng lên? Đội trưởng lên tiếng khóc lớn, nước mắt nước mũi lau một mặt. Lão tử tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, trên chiến trường sinh tử nhìn quen, trong nước đến trong lửa đi lão tử cho tới bây giờ không có khóc qua, nhưng là hôm nay, lão tử thật là, lão tử thế mà bị nhục nhã thành đức hạnh này hoàn toàn không dám chi cái âm thanh. Đơn giản hận không thể lợi mã chết. Lúc trước nghe Phong Phanh cửu tôn đại nhân ngộ hại, lão tử tại trên mặt mình cắt một đao, lập xuống huyết thệ muốn vì các đại nhân báo thù. Đến đến, mưu hại cửu tôn đại nhân đầu mâu thế mà chỉ hướng chính chúng ta. Chẳng lẽ bên ngoài nghe đồn quả nhiên là thật sao? Chẳng lẽ chúng ta Bắc quân liền thật là một đám vong ân phụ nghĩa hạng người a? Mưu hại mình ân nhân cứu mạng. Ô ô ô, các huynh đệ nơi nào còn có mặt mũi còn sống a? Đội trưởng này khóc đến nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Bi phẫn tới cực điểm. Báo thù lá cờ. Tướng quân hai mắt cũng là đỏ bừng. Đi mấy người nhìn xem tình huống. Ta không đi, ta không đi, ta cũng không đi. Một cái phó tướng bị sai khiến, mặt đỏ tía tay gầm thét. Bằng cái gì để cho ta đi? Ngươi thế nào không đi đâu? Bây giờ còn có cái gì mặt ra ngoài? Lão tử dù là đem mặt nhét vào trong đũng quần, cũng bị mất. Nơi nào còn có mặt mũi ra ngoài đối mặt những phương hướng khác các huynh đệ? Tướng quân khí trong mắt phun lửa, cũng không đi ra đúng không? Vậy liền tê liệt đều cút ngay cho ta. Lão tử tự mình đi ra xem một chút. Tướng quân thúc ngựa tiến đến. Trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, rồi nhiều lần trở về. Khuôn mặt đỏ bừng lên, hai mắt cũng là xích hồng như máu. Giận dữ hét, cho lão tử làm cờ. Kéo cờ, bày tế đàn. Mau mau, chúng ta Bắc quân huynh đệ không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Chúng ta không có thứ hèn nhát. Nếu thật là Dương Ba đào mưu hại cửu tôn đại nhân, Bắc quân huynh đệ cái thứ nhất tìm hắn liều mạng. Tướng quân khàn giọng giống to, ra lệnh một tiếng, lập tức toàn bộ quân doanh sôi trào lên. Các tướng sĩ nhao nhao trở về làm cờ xí. Từng cái trên mặt cuối cùng là có một chút sinh khí. Triệu tập nhân mã, tập kết, vị tướng quân này lại là giống to một tiếng. Bỗng nhiên, có một đội nhân mã diện mục lạnh lẽo tới. Làm gì? Tưởng Thành Long, ngươi một mình tập kết nhân thủ, là muốn tạo phản sao? Tới rõ ràng là Dương Ba đào tinh nhuệ nhất thân binh. Mà nói chuyện, chính là nó thân binh tướng lĩnh. Tưởng Thành Long đỏ hồng mắt nhìn chừng chừng đi qua, vung tay lên, tập kết, không cần phải để ý đến bọn hắn. Thân binh tướng lĩnh sải bước đi lên phía trước. Tưởng Thành Long, không có đại soái mệnh lệnh, ngươi dám tự tiện làm chủ. Như vậy một mình tập kết, ngươi không sợ chết là của ngươi sự tình, nhưng liên lụy đến thủ hạ ngươi huynh đệ coi như không xong. Ngươi có bao nhiêu cái mạng có thể bồi? Thân binh kia cũng là có nhanh trí hạng người, biết giờ phút này cưỡng chế không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ dẫn tới phản hiệu quả, nhưng đem uy hiếp mục tiêu tái giá đến thủ hạ binh sĩ trên thân. Có lẽ có thể có hiệu quả cũng khó nói. Cái kia Tưởng Thành Long hai mắt nộ trừng, phảng phất có thể tùy thời trừng chảy máu nước mắt đồng dạng. Hung hăng nói, nếu là Dương Ba đào thật cùng mưu hại cửu tôn có quan hệ, vậy hắn tuyệt đối không xứng làm chúng ta Bắc quân chi soái. Lão tử muốn đích thân cùng hắn liều mạng. Đạo này lệnh tập kết là lão tử một mình hạ làm sao vậy? Cùng lắm chờ chút lão tử bồi một cái mạng. Lão tử nhất định phải hạ lệnh này. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đại soái là oan uổng. Hôm qua không đều thuyết minh trắng từ đầu đến cuối nguyên do a? Thân binh tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu là đại soái là oan uổng, chờ cha ra manh mối, ta Tưởng Thành Long tự trói hai tay chính mình thỉnh tội. Chính mình xin chết, một mình tập kết quân lực, chết chi nên nhưng, quân pháp vô tình, chớ uổng chớ tung, nhưng là hiện tại. Bắc quân nhất định phải dựa theo mệnh lệnh của ta hành động. Tưởng Thành Long lớn tiếng gầm thét. Ta thân là phó soái, ta ta có điều động binh mã quyền năng, mà người bất quá là một cái Dương Ba Đào thân binh đầu lĩnh. Có tư cách gì tới hỏi lão tử nên như thế nào làm việc? Cút ngay cho ta đi một bên, bằng không, ta hiện tại liền đem ngươi quân pháp xử lý. Thân binh tướng lĩnh kia ánh mắt chuyển thành xâm nhiên nhìn chòng chọc Tưởng Thành Long. Một tay chậm rãi ấn lên chuôi đao, Tưởng Thành Long sừng sững bất động, ánh mắt đồng dạng hung ác dị thường. Nhưng mà ở bên người Tưởng Thành Long tất cả mọi người lại là đồng thời một tiếng gầm rú. Đao kiếm âm vang ra khỏi vỏ, từng cái nhìn xem Dương Ba Đào tần binh ánh mắt giống như là con sói đói. Chỉ cần một ánh mắt, hoặc là một động tác, chính là một trận ác chiến. Còn chưa cút trở về, Tưởng Thành Long một tiếng quát chói tai. Thật muốn làm chi? Thân binh đội trưởng hít một hơi thật sâu, duỗi ra ngón tay đầu chỉ Tưởng Thành Long. Ngươi chờ, mang người quay đầu trở về. Hiện tại, làm theo lời ta bảo. Lập tức, lập tức, Tưởng Thành Long diện mục như sát. Thân binh đội trưởng kia sắc mặt nặng nề trở lại chính mình sở thuộc doanh trướng. Lại ngạc nhiên phát hiện tại ngoài doanh trướng của mình, cũng đã đứng lên một tòa đàn tế. Cửu tôn chân dung, thình lình đã mang lên. Thân binh đội trưởng ánh mắt một cơn chấn động. Bốn phía các thân binh từng cái ánh mắt né tránh. Được người yêu mến thở vù vù. Mỗi người tựa hồ cũng có một bụng lời muốn nói. Đội trưởng, thật sao? Rốt cục có một đại hán run rẩy thanh âm hỏi. Ta tin tưởng đại soái, tuyệt đối không thể lại làm chuyện như thế. Tất cả đều là gian tế ăn nói bừa bãi, bẻ cong sự thật mà đến. Đội trưởng cắn răng trèo trống nói, nếu là vạn nhất, thật là đại soái làm đây này. Một người khác hỏi, đội trưởng trên mặt cơ bắp run rẩy, nửa ngày, không nói gì, hắn thẳng tắp đứng vững, nhìn xem cửu tôn chân dung. Đột nhiên thẳng tắp quỳ xuống, tất cả thân binh trên mặt đều là một trận ảm đạm. Làm đại soái thân binh, mỗi lần chinh chiến, trùng sát phía trước, mỗi khi bại cục, cũng là chúng ta nhất liều mạng, nguy hiểm nhất thời điểm. Cho nên, cửu tôn đại nhân bọn họ mỗi lần xuất thủ, đều giống như là cứu được đại gia hỏa một lần. Nhưng, chúng ta là đại soái thân binh. Nếu như chuyện này là thật, toàn bộ Bắc quân đều có thể nói, chỉ là đại soái một người cách làm, cùng Bắc quân không quan hệ, chỉ có chúng ta không thể nói như vậy. Chúng ta coi như nói cũng không có người sẽ tin tưởng. Chúng ta là đại soái thân binh, đều là đại soái tín nhiệm nhất, cũng là người thân cận nhất. Cửu tôn đại nhân bọn họ đối với chúng ta có vô số lần mạng sống chi ân. Nhưng, đại soái đối với chúng ta cũng là người ân trọng như núi. Đội trưởng nhắm mắt lại, lẳng lặng nói ra, nếu là thật sự, thanh âm của hắn đột nhiên nghẹt ngào. Nếu là thật sự, mặc kệ hiện tại đứng ở đâu một bên, sau đó nhưng lại có cái gì mặt mũi sống sót. Tiếng nói mới rơi, bốn bề đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trong hoàng cung, Thái úy Phương Kình Thiên nửa nằm trên ghế, gian khổ thở hào hển. Hoàng đế bệ hạ ngồi tại ngự thư phòng trên ghế lớn, đang lẳng lặng chờ đợi kết quả. Thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm cũng là trừng trong mắt, nhìn chăm chú lên lão thái úy. Một hồi lâu sau đằng sau, Phương Kình Thiên mở mắt ra nói, Dương Ba Đào nói tới chính là lời nói dối, mà lại quen thuộc trôi chảy, tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên, Dương Ba Đào đối với chuyện này khẳng định có vấn đề. Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh gật đầu, nói, đến lão thái úy đỉnh chứng. Thật giả rõ ràng, nhưng mà lúc này Dương Ba Đào làm phản ngược lại biến thành một chuyện nhỏ. Coi là thật mấu chốt phải làm tin tức manh mối tại. Đêm qua xuất hiện đoàn gió xoáy kia, có phải là hay không phong tôn bản tôn? Còn có người phát ra hỏa tướng công kích, sẽ là hỏa tôn a? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.